Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, vùng nổi loại chuyện này. Thuần thục cũng không có cái gì ấy nấy. Nếu là Eriri sẽ độc tâm thuật, đoán chừng lúc này Aki Tomoya trên cổ trên cánh tay sẽ lưu lại mấy cái lâu dài không biến mất dấu. Giang. Ngẫu nhiên mấy lần thời điểm, Eriri bị Aki Tomoya bộ dạng này đùa giỡn đằng sau, sẽ hung tợn cắn hắn. Lúc ấy Aki Tomoya toàn thân giấu răng dáng vẻ có thể nói là vô cùng hấp dẫn người vì để cho Aki Tomoya đạt được giáo huấn. Nàng còn đặc biệt tìm Pháp Nia hỗ trợ. Kết quả chính là mặc dù không đau, nhưng là giấu răng lại ước chừng kéo dài một tuần lễ. Để Aki Tomoya đoạn thời gian kia ngay cả xuất môn đều sẽ có chút khó chịu. Bất quá cho dù là như thế, hắn vẫn là không có cho rằng làm gương. Ngược lại tại tìm đường chết con đường phía trên càng chạy càng xa. Đối với hắn loại này tìm đường chết tinh thần thức tỉnh. Tại đối mặt Utaha cùng Megumi các nàng đặt câu hỏi thời điểm, Aki Tomoya đem cái này toàn bộ giao cho Gintoki. Đúng vậy, hết thảy đều là Gintoki lỗi của bọn hắn. Thừa dịp ta đi xem Sadaharu, bọn hắn liền dùng chính mình đủ loại không tiết tháo hành vi đến ô nhiễm chính mình thuần khiết tâm. Linh, mặc dù hắn đã kiệt lực chống cự, bất quá vẫn là bù không được mấy người ô nhiễm, cho nên không phải sức mạnh ý chí của ta quá kém, mà là Gintoki bọn hắn quá dơ. Hết thảy đều là lỗi của bọn hắn. Có lý do này đặt cơ sở đằng sau, Aki Tomoya có thể nói là triệt để thả bản thân. Ngày tiếp theo Gintoki bọn hắn mỗi lần tới đều muốn nhận Michiru các nàng mắt liếc xéo. Đối với cái này Gintoki bọn hắn biểu thị chính mình thật rất oan uổng. Bất quá tiếp theo tại Aki Tomoya đổ ăn uy hiếp phía dưới, Hoan Thiên Hỷ Địa chống đỡ cái này nồi. Không sai, là Hoa Thiên Hỷ Địa, bởi vì có Aki Tomoya lời nói, bọn hắn liền có thể tùy tiện, lẽ thẳng khí hùng tới nơi này kiếm cơm. Về phần cõng nồi, hảo bằng hữu trong lúc đó không phải liền là muốn lẫn nhau vung nồi sao? Điểm này bọn hắn rất quen thuộc, mặc dù một mực là bọn hắn vung nồi cho người khác. Bất quá ngẫu nhiên thời điểm bọn hắn cũng biết bị quăng nồi. Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ai, nếu như về sau vung nồi người cũng giống như Aki Tomoya bộ dạng này bao ăn bao ở, Yorozuya lo gì không thể a? Mỗi lần tại Aki Tomoya nhà hỗn xong cơm, về tới kịch ca múa đinh nhìn xem người bên cạnh mình. Gintoki trong đầu của bọn hắn tổng hội hiện ra dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Mà khi Aki Tomoya đã nhận ra tâm tư của bọn hắn đằng sau, vung nồi có thể nói là càng thêm thuần thục. Vốn cho là ngươi biết che lấp một cái đâu, là chuẩn bị hiện tại liền cùng các nhạc phụ của ngươi làm rõ sao? Lập tức đang đắc ý nằm trên ghế salon, Aki Tomoya thân thể không khỏi cứng đờ. Bất quá một lát liền phản ứng đi qua, là Kazusa a. Luyện qua đàn sao? Bởi vì gần nhất Tuma Kazusa không có lần nữa ở trước mặt của hắn giống như hôm đó đồng dạng từng bước ép sát, cho nên Aki Tomoya đối với nàng cũng là không phải như vậy e sợ. Bất quá cho dù là bộ dạng này, mỗi lần thấy được Tuma Kazusa thần sắc, hắn đều sẽ thoáng có chút mất tự nhiên. Nhờ vào ký ức, đối với hiện tại ta tới nói, chỉ dùng bảo trì xúc cảm cũng đã đầy đủ. Cho nên, ta thế nhưng là có càng thêm dư thừa thời gian đến cùng Tomoya-kun ngươi giao lưu tình cảm đâu. Trong nháy mắt, nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya thần sắc không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật loại lời này ngươi có thể thận trọng một điểm đâu. Nếu không ta dễ dàng bị ngươi dọa chạy. Tuma Kazusa cười cười, đi tới trước khay trà rót cho mình một chén nước. Chí ít từ ngày đó trở đi, đối với ta một ít lời ngươi đã có kháng tính không phải sao? Hoàn toàn chính xác, kinh nghiệm một ngày kia Tuma Kazusa. Lúc này Aki Tomoya đã có chút quen thuộc nàng ngẫu nhiên lớn mật. Trời tối ngày mai, có một hồi tạ âm nhạc hội, muốn đi sao? Mặc dù là hỏi thăm, bất quá nhìn xem lúc này đã đem âm nhạc hội vé vào cửa đặt ở trên bàn Tuma Kazusa cùng nàng thần. Tình nghiêm túc, Aki Tomoya do dự một chút, vẫn gật đầu, ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt đâu. Đối với Aki Tomoya lựa chọn, Tuma Kazusa thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng vậy, trong lòng của nàng, lần này Aki Tomoya cự tuyệt độ khả thi vô cùng lớn. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sự tình lần trước. Lấy tính cách của hắn tới nói tất nhiên sẽ từ chối cùng mình có liên quan sự tình. Nói thế nào cũng là bạn tốt của ta lần thứ nhất lấy cá nhân làm chủ âm nhạc hội. Cho dù là ta không hiểu lắm đến thưởng thức âm nhạc, cũng tự nhiên muốn ủng hộ một chút. Bởi vì âm nhạc tài nghệ tăng lên, lúc này Tuma Yoko cảm giác sâu sắc đã không có cái gì có thể dạy bảo Tuma Kazusa. Thế là liền dùng các mối quan hệ của mình bắt đầu vì nàng trải đường. Lần này âm nhạc hội đối với nàng tới nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Aki Tomoya tất nhiên là sẽ đi tham gia ủng hộ. Mặc dù tại âm nhạc bên trên, Aki Tomoya không có cái gì tạo nghệ, nhưng là khắp nơi phương diện khác, hắn tự nhận là vẫn là có thể giúp một tay. Lúc này hắn tốt xấu cũng bởi vì anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm trở thành thế giới danh lưu. Cho nên nếu như hắn tiến về âm nhạc hội, đồng thời lấy danh nghĩa của hắn mời mấy người cùng đi, vẫn là sẽ phải chịu một ít hưởng ứng. Đàn piano loại vật này bản thân liền dẫn một tia cao siêu, quá ít người hiểu ý vị. Đại chúng đối với một người đàn piano tài nghệ đánh giá chỉ có thể nói là tại chủ lưu bên ngoài. Chỉ có đạt được nào âm nhạc đại sư cùng một ít nổi danh nhân sĩ tán đồng, Tuma Kazusa mới có thể chân chính tại âm nhạc giới bên trong đứng vững, mà không phải đỉnh lấy mẫu thân mình quầng sáng được xưng là thần đồng. Tại âm nhạc giới bên trong, Tuma Yoko lực ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng là so với nàng lực ảnh hưởng càng lớn cũng có mấy người. Mặc dù một mực thiện chí giúp người, nhưng nhìn không quen nàng người cũng có rất nhiều. Bởi vậy Tuma Kazusa âm nhạc tài nghệ mặc dù vào lúc này đã đứng ở thế giới chi đỉnh, nhưng là nếu như không có đại sư thừa nhận, nếu như bị người chửi bới, đều sẽ đối với nàng âm nhạc con đường tạo thành trở ngại. Mà Aki Tomoya tại âm nhạc giới bên trong tự nhiên là không có cái gì danh hào. Bất quá hắn có tiền a. Hoặc là nói không chỉ là có tiền, hơn nữa còn có quyền. Lúc này trí năng A, y đã quét sạch toàn bộ thế giới. Makise Kurisu cùng hắn cũng được xưng là thế giới khoa học kỹ thuật chi tử. Nhân loại tương lai hy vọng, có thể xưng là nổi danh nhà âm nhạc người. Đại bộ phận đều ở vào trong xã hội thượng lưu, mà lúc này hắn làm thời đại một cái đầu gió. Mặc dù không đến mức làm cho tất cả mọi người đều truy phủng hắn, nhưng là tại liên minh ảnh hưởng phía dưới, mời mấy cái âm nhạc đại sư, đồng thời để bọn hắn bảo trì công chính thái độ đi đánh giá Tuma Kazusa đàn piano, chuyện này hắn là có thể làm được. Đến lúc đó hắn đang phát ra một ít đối với nàng âm nhạc tán thưởng, tại tăng thêm liên minh quảng cáo tuyên truyền, mấy người cho dù là muốn đối với nàng dội nước bẩn, cũng muốn ước lượng một cái có đáng giá hay không. Dù sao bởi vì nhất thời ngôn ngữ, đắc tội Aki Tomoya cái này tại Internet bên trong có nhân vật hết sức quan trọng có thể nói là được. Không bù mất, nếu như Tuma Kazusa đàn piano bình thường, còn có thể thắng được một cái không sợ cường quyền thanh danh. Nhưng là dùng cái này thời gian Tuma Kazusa đàn piano tài nghệ đang nói loại chuyện này, có thể nói là tự tìm đường chết. Đã như vậy, vậy liền ngày mai gặp, ta đi điều chỉnh trạng thái. Một ít chuyện không chỉ là Aki Tomoya có thể nghĩ đến. Tuma Kazusa đồng dạng có thể, dù sao tại đem ký ức truyền tống tới trước đó, nàng trận đầu âm nhạc hội có thể thành công. Aki Tomoga không để lại dư lực giữ gìn chiếm phân lượng rất lớn đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.